Chương 69, năm ít 784. Hai ngày sau, Kỳ Giọt mang theo Lì Sản Nạ trở về chủ thế giới. Lì Sản Nạ tại công hội bên trong giảng thuật ẽ đỏ lạt phát sinh sự tình, cũng là gây nên một mảnh kinh ngạc, lượng lớn công hội ma đạo sĩ đều hội tụ qua tới. Kia, bên kia ta lớn như vậy sao nhỏ hẽn đi ngửa đầu nhìn về phía Lì Sản Nạ, yếu ớt mở miệng. Lì Sản Nạ nhìn về hướng hẹn đi, nháy nháy mắt, sau đó nhịn không được đột nhiên tiến lên giang hai cánh tay, đem hẹn đi thoáng cái bế lên. Ôi ôi, hẹn đi kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nổi lên một mảnh đỏ bừng, có chút thẹn thùng nói, Lì Sản Nạ tỉ tỉ. Lì Sản Nạ đem hẹn đi bế lên, sau đó cười hì hì nói, đúng vậy à, bất quá vẫn là chúng ta bên này hẹn đi càng đáng yêu nói. Hẹn đi đỏ mặt cúi đầu, bị Lì Sản Nạ ôm vào trong ngực bộ dáng nhu thuận cũng là gây nên phụ cận những người khác một mảnh tiếng cười. Hệ giả mặt mang tiếu dung nói, hẹn đi đích xác đáng yêu nhất đâu. Nặt hơi hiếu kỳ nói, cái kia Lucy là ai ai, chúng ta trong công hội giống như không có Lucy ấy nhỉ. Lì Sản Nạ nghiêng đầu một chút, nói, đích xác là ôi. Nàng nhịn không được nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Kỳ Giọt. Kỳ Giọt mỉm cười, nói, bên này công hội không có Lucy lời nói, đó chính là Lucy còn không có vào công hội, sớm muộn sẽ có như vậy một cái đồng bạn. Thì ra là thế. Lì Sản Nạ như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nở nụ cười, nói, bên kia Lucy rất hung ôi, vậy chúng ta bên này Lucy hẳn là sẽ khá ôn nhu à, rất chờ mong đâu. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, cũng không làm trả lời, chỉ bưng lên chén rượu bên cạnh nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trái cây. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt khoan thai mà trông về phía xa. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt liền lại đi qua 2 năm, đi tới năm ít 784. Một năm này cũng là nguyên tắc nội dung cốt truyện phát sinh khởi điểm, bất quá có một chút khác biệt là, bởi vì Lucy mẫu thân lấy là cũng chưa chết đi, cho nên Lucy cũng không có chịu đến phụ thân dù áp bách, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hướng tới trở thành ma đạo sĩ cũng đạt được lấy là duy trì thế là đi ra. Bởi vì không phải một người trộm chạy ra, cho nên nàng cũng là rất dễ dàng tiểu đi tới Mạ Nổ Lì ạ, tìm tơ if gì tại công hội chỗ. Nơi này chính là gì tại Lucy đẩy ra công hội cửa đi vào, nhìn qua công hội bên trong tình cảnh, trong mắt to không khỏi lóe lên lấm ta lấm tấm quan mang. Nàng đầu tiên là nhìn thấy đang đánh lộn Nuts cùng gờ gì, lộ ra một chút phân chấn thần sắc, sau đó lại nhìn thấy đang mặc váy dài, bưng đĩa từ đằng xa đi tới Mỹ Dạ, nhịn không được nói, là Mỹ Dạ tiểu thư bản nhân ôi. Mỹ Dạ đem ba chén bia đặt đến bên cạnh mấy người trên mặt bàn, sau đó nhìn về hướng Lucy, nở nụ cười xinh đẹp, nói, xin hỏi có chuyện gì không trải qua chuyện 2 năm trước kiện. Mỹ Dạ đã không còn là xã hội đen đại tỷ đầu bộ dáng, mà là biến thành một cái bề ngoài ngọt ngào bộ dáng ôn nhu thiếu nữ, mấy lần leo lên ma đạo tuần san tạp chí trang địa. À cái kia, ta là ma đạo sĩ, muốn gia nhập các ngươi công hội. Lucy đối mặt tại ma pháp giới xem như minh tinh đồng dạng Mỹ Dạ, trong mắt to tràn đầy người hái mộ nhìn thấy hâm mộ đối tượng điểm sáng, nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp. Mỹ Dạ nghe được Lucy lời nói, lập tức hơi kinh ngạc, sau đó hơi không có ý tứ nói, thật có lỗi à, cái này cho chúng ta hội trưởng phê chuẩn mới có thể đâu, hội trưởng bây giờ không có ở đây. Như vậy a, Lucy cũng không làm sao thất lạc, mà là lộ ra một cái tươi cười nói, vậy ta liền chờ một chút đi. Mỹ Dạ nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta là Mỹ Dạ Dện, ngươi tên là gì? Lucy lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu, lấy ra một thanh chính mình chìa khóa, trên không trung quơ quơ, nói, ta là Lucy, là tinh linh ma đạo sĩ. A, Lucy. Mỹ Dạ nghe được Lucy lời nói, lập tức kinh ngạc một chút. Còn bên cạnh đang đánh lộn Nuts cùng gờ gì cu nở dê dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về bên này qua tới, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tất cả đồng thanh nói, Lucy nhìn trước mắt tình cảnh, Lucy há to miệng, hơi kinh ngạc nói, làm sao đại gia nhận biết ta sao không, phía trước còn không nhận biết, bất quá ửng, tóm lại tình huống không tốt lắm giải thích, nhưng chúng ta biết rõ ngươi, vậy xem ra ngươi nhất định sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta. Mỹ Dạ nhuẩn miệng cười. Không đợi Lucy ngạc nhiên bên trong nghĩ đến cái gì, công hội bên trong những người khác cũng đều nghe đến cạnh này âm thanh, một cái tiếp một cái quay đầu lại, đều nhìn chăm chú hắn. Lucy Luki bao quát Lì Sàn ạ, hẹn đi bọn người nhìn chăm chú qua tới. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Lucy cái trán tràn ra một kia vết mồ hôi, trong lúc nhất thời trở nên có chút khẩn trương, ứng phó không được cái tràng diện này, nhịn không được lui về phía sau một bước, nói, sao, sao rồi không có gì, tóm lại hoan nghênh ngươi đi tới phỉ tái, có thể cùng ta kết giao sao gở gì đứng lên, dùng ma pháp chế tạo ra một đóa băng hoa, mặt mỉm cười đưa về phía Lucy. Lucy con mắt trừng lớn, nhà danh nói, đây cũng quá nhanh a, hơn nữa ngươi có thể mặc xong quần áo sao bạo lộ cùng a, đừng dọa đến tương lai đồng bạn a, nặt một đấm đánh về phía gở gì. Gở gì trong tay băng hoa bị đánh nát, lập tức lộ ra nổi nóng thần sắc nhìn về hướng nặt, nói, muốn ngươi tới qua nở sao ngớ ngẩn phun lửa khốn nạn ngươi nói cái gì, biến thái bạo lộ cùng. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại a, nặt cu nở dê nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng gở gì, tiếp lấy liền huy quyền xông tới, hai người lại là hào hào đánh tới cùng một chỗ, tiếp lấy dẫn phát toàn bộ công hội hỗn loạn tương bừng. Bị hai người chiến đấu tác động đến ập mạn đám người, cũng đều nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công hội bên trong bị đánh gà bay chó chạy, cái bàn bốn phía bay loạn, thủy tinh vẩy ra. Hoa a a a lũ xì nhìn xem một màn này, lập tức lộ ra kinh hãi, nhịn không được nhìn về hướng Mỹ dạ nói, kia, cái kia, không cần ngăn cản bọn hắn sao. Mỹ dạ lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười, nói, như cũ à, không cần phải để ý đến bọn hắn, lập tức sẽ có người đến kết thúc. Xíu ngay tại Mỹ dạ tiếng no y vư a ra thời điểm, một cái bị đánh đến trên trời chai rượu trong lúc hỗn loạn phá không bay tới, đánh tới hướng đầu của nàng. Nhưng ngay tại bình rượu mắt thấy muốn mạng bên trong thời điểm, một cái tay đột nhiên rôi tới, trên không trung tinh chuẩn tiếp được bình rượu. Nhìn thấy cái kia tiếp được bình rượu bóng người, Mỹ dạ nháy nháy mắt, sau đó liền lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, mắt to hoàn thành nguyệt nha, nói, ký do ngươi tới rồi lại không đến công hội lại muốn bị hủy đi. Ký do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, huống chi hôm nay có người mới, còn đánh thành như vậy thật là không tưởng nổi. Mỹ dạ lời nói, để lù xỉ cả người dừng lại ở tại chỗ. Sau đó từng chút cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh kỳ giọt thân ảnh. Là hắn là cái kia ma đạo sĩ cứu mẹ của nàng lấy là ân nhân hơn nữa còn là gì tài nổi danh nhất ma đạo sĩ, cũng là nhiều lần ma pháp tuần san bên trong muốn nhất hắn làm bạn trai ma đạo sĩ bên trong xếp hạng không thể tranh luận vị thứ nhất đã lâu không gặp tha kỳ giọt cầm đến lấy bình rượu nhẹ tay để nhẹ dưới, cũng nhìn thoáng qua tóc vàng thiếu nữ Lucy, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng. Sau đó nói, ta trước xử lý một chút chuyện bên này. Câu nói này để Lucy lại nhịn không được há to miệng, hai cái tay nhỏ ở trước ngực nắm chặt, trong con ngươi càng là hiện ra một chút cảm động quan mang, cảm giác tâm linh đều tại rung động. Kỳ do lại còn nhớ kỹ nàng.